The Gamer Hệ Thống, chương 546, Dobby, góc truyện audio.com. Sau sự kiện tên Flynn bị hóa thành con chuột thì đám học sinh nhà Slytherin cũng không còn dám quá mức ngông nghênh nữa. Những học sinh của nhà Gryffindor, Ravenclaw và đặc biệt là nhà Hufflepuff, nơi tập trung đông đảo nhất của các học sinh gốc Muggle, cực kỳ biết ơn hắn và mỗi khi nhìn thấy hắn họ đều tặng cho hắn một cái nhìn cực kỳ thân thiện. Nhưng cái bầu không khí vui vẻ này không duy trì được bao lâu khi mà những vụ tấn công vẫn tiếp tục xảy ra. Nạn nhân tiếp theo vẫn là thằng nhóc Colin Creepy của nhà Gryffindor khi nó là đứa học sinh vẫn chạy lăng xăng quanh trường trong khi những học sinh khác đã khá cẩn trọng việc đi lại lung tung. Sau khi vụ tấn công thứ hai xảy ra nhằm vào một học sinh chứ không còn là một con mèo nữa thì đám học sinh lại càng thêm sợ hãi. Mấy tên học sinh Slytherin dường như đã quên đi chuyện Flynn bị hắn trừng phạt mà lại tiếp tục rêu rao khắp trường về con quái vật trong phòng chứa bí mật. Còn hắn hiện giờ đang thực thi hình phạt của mình đó là ngồi cọ rửa mấy tấm huy chương của trường. Mặc dù đũa phép của hắn đã tạm thời bị phiêu tịch thu nhằm tránh việc hắn sử dụng phép thuật để cọ rửa nhưng mà hắn thừa sức sử dụng phép thuật mà chẳng cần tới đũa phép. Trong lúc mà hắn đang ngồi đọc sách và để mấy tấm huy chương đã được phù phép tự cọ rửa lẫn nhau thì bỗng nhiên hắn cảm nhận thấy có một sinh vật nào đó đang quan sát mình. Hắn có thể đảm bảo rằng đây không phải là con tử xà Basilisk vì đây là một sinh vật nhỏ bé nào đó. Hắn quay sang nhìn về phía một góc tối thì liền nhìn thấy một sinh vật nhỏ thó đang đứng ở đó. Dường như nhận ra mình đã bị hắn phát hiện nên sinh vật này liền bước tới trước mặt của hắn. Harry Potter, thật hân hạnh cho Dobby khi được diện kiến Harry Potter vĩ đại. Con gia tinh Dobby của gia đình Malfoy, sau nhiều lần cố gắng đột nhập vào nhà của hắn mà không thành công và khi mà nó không thể xuất hiện trước mặt hắn vì hắn hiếm khi nào ở một mình thì cuối cùng con gia tinh Dobby cũng đã đợi được đến lúc mà không có ai ở xung quanh để hiện thân trước mặt hắn. Dobby đã nhiều lần muốn xuất hiện trước mặt Harry Potter nhưng không thể, Dobby muốn cảnh báo Harry Potter về những nguy hiểm sẽ xảy ra tại trường Hogwarts nhưng lại không thể, con gia tinh Dobby đang nói thì bỗng nhiên lại bắt đầu tự đánh vào đầu mình tất cả là tại Dobby ngu ngốc. Hắn gập cuốn sách vào mà lặng yên nhìn con gia tinh Dobby tự hành hạ bản thân, bởi hắn biết nếu mình thể hiện lòng tốt đối với con gia tinh Dobby thì nó sẽ càng thêm kích động mà thôi. Quả nhiên một lát sau thì con gia tinh đã ngừng việc tự đánh vào đầu mình lại và nhìn hắn. Harry Potter, Dobby tới đây để cảnh báo với cậu rằng có một âm mưu rất kinh khủng sẽ xảy ra tại ngôi trường này, Harry Potter cần phải rời khỏi đây ngay, con gia tinh Dobby khẩn thiết nhìn hắn. Ta biết người muốn tốt cho ta nhưng bản thân ta không sợ bất cứ nguy hiểm nào cả, hắn nhìn con Dobby và nói điều tốt nhất mà ngươi có thể làm được cho ta bây giờ là đừng làm gì cả, hãy cứ yên phận mà đừng có cố giúp đỡ ta nữa. Dobby biết Harry Potter rất vĩ đại và dũng cảm nhưng mà con yêu tinh Dobby còn định khuyên bảo hắn nhưng bỗng nhiên hắn giơ tay lên chỉ vào nó và ngay lập tức nó liền bị trục xuất ra xa. Hắn biết con yêu tinh Dobby sẽ không nghe lời và kiên quyết bảo vệ hắn theo cái cách mà nó nghĩ là tốt nhất nên cách nhanh nhất để thoát khỏi nó là tự hắn ra tay đuổi nó đi. Hắn đã đặt lên người con yêu tinh, góc truyện audio.com. Dobby một loại bùa chú khiến cho nó không thể lại gần hắn trong khoảng cách 1 km để tránh nó làm phiền hắn. Bùa chú này sẽ kéo dài cho tới hết năm học thứ 2 của hắn và trong thời gian đó mỗi khi con yêu tinh Dobby lại gần hắn trong bán kính 1 km thì nó sẽ lập tức bị trục xuất ra xa hàng chục km. Con yêu tinh Dobby không nguy hiểm nhưng những phép thuật của nó thật sự là rất khó chịu nên tốt nhất là để cho nó không thể lại gần hắn được. Những tiết ma dược tiếp theo mà hắn học thì giáo sư Snape bắt đầu tiến hành chọc ngoáy hắn. Có vẻ như việc hắn biến một tên học sinh nhà Slytherin thành một con chuột khiến cho giáo sư Snape nhớ lại cảnh mình bị James Potter bắt nạt nên ông ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng có điều do hắn điều chế ma dược không chút sai sót hơn nữa kiến thức về ma dược của hắn cũng cực kỳ vững chắc nên ngoài việc mở miệng nói khích hắn thì Snape chẳng thể làm được gì cả. Và khi hắn bỏ ngoài tai những lời khiêu khích đó của Snape thì dường như ông ta cũng đành phải bó tay khi không thể làm gì hơn. Chính vì vậy mà Snape bắt đầu hướng sự thù hận của mình về phía học sinh mà có thể nói là bị ông ta căm ghét nhất, Neville. Neville bị Snape làm đủ mọi trò để khủng bố tinh thần cộng thêm việc cậu ta luôn lo sợ việc mình sẽ bị con quái vật trong phòng chứa bí mật tấn công bởi cậu nghĩ trình độ phép thuật của mình quá thấp không khác một Squib là mấy nên đã bị suy nhược thần kinh sau lớp học ma dược và được đưa thẳng tới bệnh thất. Nhưng ngay sau khi tỉnh lại Neville liền nhìn thấy mình nằm bơ vơ một mình ở giữa bệnh thất với thằng nhóc Colin bị hóa đá ở cách đó không xa thì sợ đến phát khóc và nằng nặc đòi trở về ký túc xá của Gryffindor. Bà Pomfrey đã phải cho nó một liều thuốc an thần thì nó mới bình tĩnh lại được. Không khí bất an tràn ngập trong trường Hogwarts cho tới tận một tuần sau đó. Thông tin về câu lạc bộ đấu tay đôi, Dueling Club, được thành lập khiến cho đám học sinh cảm thấy cực kỳ hứng thú. Mặc dù không biết những gì bọn họ học được từ câu lạc bộ này có giúp ích được gì cho việc chống trả con quái vật trong phòng chứa bí mật không, nhưng ít ra đám học sinh có thể làm gì đó để an ủi mình rằng bản thân đã được chuẩn bị. Thế là hầu như toàn bộ học sinh của trường Hogwarts bất kể độ tuổi đều kéo nhau tới đại sảnh đường để tham gia câu lạc bộ đấu tay đôi. Cả đám học sinh đứng hai bên võ đài được đặt ở giữa đại sảnh đường và bàn tán xem ai sẽ là người hướng dẫn mình chiến đấu. Và khi mà hai người đàn ông bước vào đại sảnh đường thì cả đám học sinh còn đang hưng phấn bỗng héo rút hết một nửa. Lockhart và Snape, một người thì nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc của mình, còn một người thì mặt mày nghiêm trọng hoàn toàn trái ngược lại. Phải nói trong số các vị giáo sư của trường Hogwarts thì hai người này là không được chào đón nhất trong trường Hogwarts. Lockhart còn đỡ hơn một chút khi mà vẫn còn đám nữ sinh hâm mộ mù quáng ủng hộ, còn Snape thì bị toàn bộ học sinh không thuộc nhà Slytherin căm ghét. Và khi mà hai vị giáo sư bị ghét nhất trong trường bắt đầu làm mẫu một cuộc đấu tay đôi thì đám học sinh ai cũng mong chờ xem hai người càng nặng tay càng tốt, vì cho dù bất cứ ai thua họ đều cảm thấy vui sướng. Có điều khi mà Lockhart phải đối mặt với một phù thủy mạnh thứ hai trong trường Hogwarts chỉ sau một mình giáo sư Dumbledore là giáo sư Snape thì hiển nhiên là ông ta chẳng có chút cơ hội nào cả. Sau màn thất bại ê chề, gocchuyenaudio.com, thì giáo sư Lockhart liền che giấu sự nhục nhã của mình bằng cách cho các học sinh bắt đầu thực tập đấu với nhau. Cách chương.